Lâm Thị Vinh Hoa, chương 362, mặt âm u, góc truyện audio.com. Lão Trung Bá tuổi tác đã rất lớn, Lâm Thanh Huyền duỗi tay muốn dìu hắn, hắn lại cười ha hà chống đẩy nói, cô nãi nãi yên tâm, lão nô thân thể hảo đâu. Lâm Thanh Huyền liền thu hồi tay cười, ngài vừa rồi nói có việc yêu cầu ta. Chấm, đúng vậy, lão Trung Bá khom lưng đem Lâm Thanh Huyền mới buông ấm nước nhắc tới đưa cho nàng, cười nói. Chính là có việc muốn nhờ mới ở ngày mùa thời điểm tới cửa. Lâm Thanh Huyền thấy hắn thả lỏng, liền biết hẳn là không phải cái gì khó xử việc tiếp nhận ấm nước liền tưới hoa liền cười hỏi. Là chuyện gì, cô nãi nãi còn nhớ rõ Thanh Thúc sao? Lâm Thanh Huyền nghĩ, hỏi. Từng ở Thôi ra biệt viện đã làm hạ nhân cái kia. Lão Trung Bá gật đầu. Hắn cùng ta nhiều ít hợp với thân, nghiêm túc tính lên, hắn còn phải kêu ta một tiếng biểu thúc đâu. Là hắn có việc muốn nhờ. Lão Trung Bá gật đầu thở dài nói. Kia cũng là cái đáng thương hài tử, hắn chỉ có hai tử, nhật tử mới hảo chút triều đình trưng binh, nhà hắn có ba cái nam đinh, hắn kia trưởng tử liền phục binh dịch đi, đầu hai năm còn có liên lạc, sau lại liền mất liên hệ, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện thiên lúc này hắn kia ấu tử lại bị bệnh. Rõ ràng đều dưỡng đến 12 tuổi thượng thiên một chút không chú ý, một hồi phong hàn liền đi, bọn họ hai vợ chồng đau lòng vô cùng, hắn kia bà nương chịu không nổi, thân thể một chút liền hỏng rồi. Mỗi khi nghĩ đến đây lão Trung Bá liền nhịn không được thở dài, hài tử khó dưỡng, giống nhau 8 tuổi dưới hài tử mọi người đều không dám thượng gia phả, liền sợ một chút dưỡng không hảo chiếm không được nhưng 12 tuổi thượng lại không hài tử lại rất thiếu, trừ bỏ ngoài ý muốn. 12 tuổi ở lão Trung Bá xem ra đã là nửa cái thành nhân, không nói Thanh Thúc chính là hắn ngẫm lại đều đau lòng. Nhà bọn họ tích tụ tự cấp hắn tiểu nhi tử chữa bệnh khi liền tiêu hết, lúc này nào còn có tiền cho hắn bà nương chữa bệnh. Không có biện pháp hắn mới tự bán tự thân, cũng là hắn vận khí, mua phú thương lúc đi lưu lại hắn trong cửa, không đem người mang đi, bằng không mới là thật sự cửa nát nhà tan. Lâm Thanh Huyền gật đầu, hiện tại nhật tử không phải hảo quá chút sao, thêm chi hắn nghe nói Tín thiếu gia làm Giang Lăng phủ tướng quân, cho nên muốn cầu cô nãi nãi hỗ trợ tìm một chút hắn kia trưởng tử. Lão Trung Bá nói, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, hắn tổng phải biết rằng người hiện tại sống hay chết. Hắn kia trường tử ban đầu ở Triệu Tiệp thuộc hạ, lão Trung Bá vội vàng nói. Hắn là đi Linh Châu, đầu hai năm gửi trở về tin thượng cũng nói là đi theo Triệu Tiệp dưới trướng, nhưng mấy năm nay đều không có âm tín, cũng không biết người còn ở đây không. Kia trong chốc lát lão Trung Bá đem hắn địa chỉ cập hộ tịch tin tức cho ta, ta làm Lâm Tín hỗ trợ cha một cha. Cô nãi nãi đại ân, quay đầu lại ta làm hắn mang theo hắn bà nương tới cấp cô nãi nãi dập đầu. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói, quan trọng chính là bọn họ có thể một nhà đoàn tụ. Lão Trung Bá liên tục xưng là, đối Lâm Thanh Huyền tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối Thanh Thúc tới nói này lại là đại ân, những năm gần đây, hắn không thiếu nhờ người hỏi thăm nhi tử, hắn kiếm tiền hơn phân nửa để lại cho thê tử mua thuốc dư lại tiền cơ hồ đều đầu nhập vào nơi này. Góc truyện audio.com chính là 3 năm tới một chút âm tín cũng không, hắn cùng thê tử đều ẩn ẩn cảm thấy người là không có, nhưng tâm lý luôn có một cổ khí cảm thấy không thu đến bỏ mình thư, cũng không gặp thi thể, người nọ chính là còn sống. Cũng là này cổ khí vẫn luôn chống bọn họ, biết Lâm gia thiếu gia đương Giang Lăng tướng quân, vui mừng nhất không phải Lâm Tín người nhà, cũng không phải Lâm thị tộc nhân, mà là Thanh Thúc. Ôm một tia hy vọng, hắn mới tới cửa cầu lão Trung Bá. Biết được có thể hỏi thăm sau, hắn ngày hôm sau liền mang theo đồ vật cùng viết tốt một phong thơ tới Lâm gia biệt viện dập đầu. Lúc này đây Lâm Thanh Huyền tự mình thấy hắn, nhẹ giọng trấn an hắn nói. Chỉ cần người ở Triệu Tiệp thủ hạ, Lâm Tín hẳn là có thể tìm được, chính là không ở ta cũng có thể nhờ người hỗ trợ ở Linh Châu tìm xem, các ngươi yên tâm. Thanh Thúc cảm kích quỳ xuống cấp Lâm Thanh Huyền dập đầu, nàng vội vàng đem người nâng dậy tới nói. Không cần như thế, cô nãi nãi đại ân đại đức tiểu nhân suốt đời khó quên. Lâm Thanh Huyền trong lòng có chút khó chịu, nàng có thể lý giải hắn loại này cảm xúc loạn thế ly người bốn chữ đọc lên dễ dàng, lại tự hàm huyết, không phải như vậy hảo thể hội. Thấy Lâm Thanh Huyền tâm tình không tốt lắm, Bạch Phong bọn người theo bản năng phóng nhẹ tay chân, Lâm Ngọc Tân cũng ngẩn ngơ ngồi ở Lâm Thanh Huyền bên người tâm tình có chút tích tụ. Lâm Thanh Huyền hoàn hồn khi thấy nàng ngốc ngốc liền duỗi tay sờ sờ nàng đầu hỏi. Làm sao vậy, cô, Minh Kiệt như thế nào còn không trở lại, là miệng vết thương chuyển biến xấu sao? Hiện tại Triệu Tiệp thi thể đều tới rồi, tứ hoàng tử đã đi xử lý Triệu gia kế tiếp công việc bởi vì hắn lúc trước làm ra hứa hẹn Triệu Tiệp chỉ cần tự sát, đại lương liền không giết Triệu thị nữ quyến cùng vị thành niên nam đinh. Hoàng đế đã đem án này toàn quyền giao cho tứ hoàng tử thẩm tra xử lý, Giang Nam quan sát xử Tôn Hòe cùng nhau giải quyết, tứ hoàng tử hiện tại Dương Châu cùng Tôn Hòe cộng đồng thẩm tra xử lý này án. Lẽ ra Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Hữu sớm xuất phát nhiều như vậy, hiện tại sớm nên trở về đi vào mới là. Lâm Thanh Huyền nghe vậy cũng có chút lo lắng lên, trong khoảng thời gian này bận quá, nàng sớm đã quên này hai đứa nhỏ. Nàng nghĩ nghĩ nói, bằng không ta phái người ven đường đi tìm xem. Nàng nói, Minh Kiệt trọng thương, bọn họ khẳng định đến đi thiên hạ thật sự có thể yên ổn xuống dưới sao. Tự nàng sinh ra khởi đó là loạn thế, tuy rằng nàng sinh hoạt an nhàn, nhưng Đại Lương mỗi một năm đều ở phát sinh chiến tranh, trước kia sinh hoạt ở khuê phòng cảm xúc không thâm, nhưng mấy năm nay đi theo cô lại ở học đường niệm thư, bất luận là chủ động vẫn là bị động, nàng đều nhìn quá nhiều nhân chiến tranh dựng lên sinh ly tử biệt. Mà lúc này, nàng cũng đã ở cục chung, càng thêm thân thiết cảm nhận được một người nhỏ bé cùng bất đắc dĩ. Cho nên, sách sử chung, các lão nhân trong miệng thiên hạ nhất thống, thịnh thế bình an thật sự sẽ có sao? Lâm Thanh Huyền duỗi tay vuốt nàng đầu thật lâu sau không nói, nửa ngày mới nói. Sẽ yên ổn, bất luận thời gian dài ngắn, tổng hội thiên hạ nhất thống. Người sẽ là cái may mắn hài tử, nhất định có thể nhìn đến cũng sinh hoạt ở trong đó. Lâm Ngọc Tân cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi. Kia cô đâu? Lâm Thanh Huyền liền cười. Ta cũng sẽ, tuy rằng khả năng cũng không phải ở một cái thế giới. Góc chuyện audio.com. Lâm Ngọc Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh thần hơi chấn, cười rộ lên nói. Cô chúng ta đừng tự oán tự ngải, chúng ta không bằng đi thôn trang xem người cây trồng vụ hè. Hiện tại bắt đầu thu lúa mạch, ngoài ruộng lúa nước cũng muốn cuối cùng một lần phóng thủy, đúng là trong đất nhất vội thời điểm. Lâm Thanh Huyền liền cười. Chúng ta vẫn là đừng đi cho bọn hắn thêm phiền toái, chờ thu không sai biệt lắm, chúng ta trực tiếp đi xem thu hoạch liền hảo. Lại nói, nhân lúc rảnh rỗi, ngươi không bằng đi xem ngươi bà ngoại, bọn họ hiện tại dù chưa giải trừ lệnh cấm cũng đã không câu nệ người đi vào thăm hỏi, kêu lên ngươi nhị biểu tỷ cùng đi. Cô thượng gia sẽ bị xét nhà sao? Lâm Thanh Huyền gật đầu. Đây là khẳng định, bệ hạ nguyện ý võng khai một mặt không liên lụy người nhà đã là rộng lượng. Dừng một chút sau nói. Bất quá ngươi đại cữu mẫu cùng đại biểu tẩu của hồi môn lại là có thể mang đi, ngươi bà ngoại nơi đó cũng có rộng rãi một ít. Lâm Ngọc Tân nhíu mày, kia muốn hay không hiện tại cho bọn hắn chuẩn bị phòng ở tổng không hảo sao, không sau lại chuẩn bị đi. Lâm Thanh Huyền đôi mắt sâu thẳng, cười nhạt trấn an nàng nói. Việc này không vội, chúng ta hai nhà là thân thích, phòng ở ta còn là có, tổng sẽ không ủy khuất thông gia. Này một ngữ hai ý nghĩa, Lâm Ngọc Tân nghe minh bạch, khuôn mặt nhỏ đỏ lên ôm lấy nàng cánh tay nói. Cô ta biết ngài ở trêu ghẹo ta, nhưng mà ta là nghiêm túc. Lâm Thanh Huyền liền cười. Ta cũng là nghiêm túc. Lâm Ngọc Tân liền cắn môi, bám vào nàng bên tai nhẹ giọng nói. Cô, ngài có phải hay không muốn cho bà ngoại bọn họ ở tại nhà của chúng ta, sau đó hảo đắn đo bọn họ. Lâm Thanh Huyền nhướng mày, ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân cúi đầu nhìn mũi chân, đỏ mặt nói. Cô, ngài vẫn luôn đem ta mang theo trên người, làm ta nhiều nghe nhiều học. Lâm Thanh Huyền liền cười ha ha lên, dắt lấy tay nàng hỏi. Vậy ngươi nói cho cô, ngươi đều học được cái gì? Thấy Lâm Ngọc Tân khuôn mặt ửng hồng, nàng liền thở dài. Biết ngươi da mặt còn mỏng, nhưng hài tử chúng ta tình cùng mẹ con, đối với ta, ngươi còn có cái gì không thể nói? Lâm Ngọc Tân sẽ nhỏ giọng nói. Cô, làm người phải có hạn quý, bất luận đại ác tiểu ác đều không thể vì, mà bất luận là đại thiện tiểu thiện, chỉ cần có năng lực có thể làm liền làm. Tỷ như cô quyên những cái đó lương thực duyệt thư lâu này đó đều thuộc về đại thiện, mà giúp thanh thúc cái kia vội còn lại là tiểu thiện. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nói không tồi, tiếp tục. Lâm Ngọc Tân liền cẩn thận nhìn cô liếc mắt một cái, lúc này mới thấp giọng nói. Còn muốn ra mặt dày, có một số việc thượng quyết không thể nhân từ nương tay, không câu nệ dương mưu âm mưu, chỉ cần không hại người là được. Lâm Thanh Huyền nghe xong không khỏi vui vẻ cười ha hà, nhéo nàng gương mặt nói. Hảo hài tử, không hổ là ta Lâm gia người, quả nhiên ta Lâm thị dòng chính liền không có bổn người. Lâm Ngọc Tân gương mặt đỏ lên, thủy nhuận đôi mắt chớp chớp hỏi. Cho nên cô thật là cố ý, người đều xác định còn hỏi ta. Chấm, Lâm Thanh Huyền cười khanh khách trở về một câu, sau đó dần dần thu hồi tươi cười hỏi. Vậy ngươi khí cô dùng này đó thủ đoạn sao, nhằm vào thượng gia những cái đó. Lâm Ngọc Tân mặt đỏ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không khí ta biết cô là vì Lâm gia hảo, cũng là vì ta hảo. Lâm Thanh Huyền liền gật đầu. Góc chuyện audio.com Người minh bạch liền hảo, người bà ngoại tuổi lớn, thượng gia đã phân gia, đan lan ba cái cùng ngươi cảm tình hảo, thả tổng hội xuất giá, tương lai ngươi muốn đối mặt cũng liền minh kiệt cùng ngươi nhị mợ. Ngươi nhị mợ nơi đó ta vốn có chút lo lắng, bất quá gặp ngươi minh bạch ta hiện tại liền hoàn toàn không lo lắng. Lâm Thanh Huyền vuốt nàng đầu, gần như tự ái nói. Cho nên về sau ngươi chỉ cần cùng minh kiệt quá hảo tự mình cuộc sống gia đình là được. Lâm Ngọc Tân liền dựa vào tay nàng thượng cọ cọ, dứt khoát đem đầu dựa vào nàng trên đùi, lấy một loại cực ỷ lại tư thái nói. Ta biết cô yên tâm đi, ngài đều đem lộ cho ta phô bình, ta sẽ đem nhật tử quá tốt. Cô vì cái gì vào lúc này nhắc tới hai nhà việc hôn nhân, vì cái gì vẫn luôn đối thượng gia chiếu cố có thêm nhưng vẫn không vì bọn họ chuẩn bị đơn độc phòng ở, Lâm Ngọc Tân trong lòng đều minh bạch. Loại này tính kế không tính lỗi lạc nhưng nàng biết cô đều là vì nàng hảo, nàng tiếp thu loại này hảo ý thả sẽ tiếp tục loại này hảo ý. Lâm Ngọc Tân ở Lâm Thanh Huyền trước mặt không có che giấu chính mình điểm này âm u, Lâm Thanh Huyền lại đối này thực vừa lòng, nàng đương nhiên hy vọng nàng hài tử thuần khiết vô hạ, nhưng tiền đề là nàng đến sinh hoạt ở một cái thuần khiết vô hạ hoàn cảnh chung. Nếu không thể kia hài tử vẫn là lớn lên đứng lên đi, bất luận là dương mặt vẫn là mặt âm u đều hẳn là biết cách trương.